Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1585, chương 1592, Hoàng Kim Thần Ngư. Côn Bằng, vốn là tuyệt tích sinh linh, trên sách cổ có ghi chép, một chủng tộc này thiên phú đại thần thông, không kém chân long bí thuật, tổ hoàng bí thuật, có thể cùng mạnh nhất trong lịch sử thần thông lẫn nhau sánh vai. Có người nói thảo phạt lực tuyệt thế vô song. Thậm chí, môn thần thông này chủ thân xác. Đây chính là vô địch thánh thuật. Giá trị của nó quá kinh người. Không phải tiên thai thạch loại này bảo vật có thể sánh ngang. Thả ở bất luận cái nào đạo thống, đều là trấn giáo bí thuật. Tô Viêm kiên quyết không nghĩ tới. Trong biển có cái thế cổ thi. Thiên phú thần thông cũng hoàn chỉnh không thiếu sót, giống như có thể vớt tới. Đối với một cái quần tộc tới nói, đều ảnh hưởng rất lớn. Ầm ầm, Hoàng Kim bảo thuyền đi ở trên mặt biển, đón cuồn cuộn làn sóng, to lớn thân tàu phát sáng, nằm dày đặc rườm rà phù văn, mà có long hổ hiện ra, bảo vệ quanh bảo thuyền. Thúc đẩy chiếc thuyền lớn này có thể hoành hành vô kỵ. Đây là Kỳ Thiên Tông chí bảo. Thánh tử nắm giữ bảo thuyền, có thể ngao du thái hư. Mặc dù là ở trong hư vô vũ trụ, cũng có thể thông suốt, có thể ngăn cách sát phạt xâm lấn. Kỳ thực thời khắc này, Kỳ Thiên Thánh tử cũng kích động, kém chút ở trong lòng gào lên. Hắn đối với kỳ môn nắm giữ cũng đăng phong tạo cực. Nhìn ra cái thế cổ thi lai lịch, dính đến một ít bản nguyên hình ảnh, đây chính là Côn Bằng một mạch cái thế thần thông a. Có thể nói, đây tuyệt đối là hiện nay mới thôi, đế lộ khai quật mạnh nhất tạo hóa, cũng có thể cùng mạnh nhất trong lịch sử tạo hóa đi đánh đồng với nhau. Bọn họ muốn đi vớt cổ thi, rất nhiều người kêu to, trong lòng nôn nóng đòi mạng. Chỉ bằng vào cổ thi giá trị đã không thể đo lường. Từng khối cốt, đều có thể đánh bóng ra kinh thế sát khí. Càng bị nói cái thế cổ thi xương chán hoàn chỉnh, có thiên phú thần thông hiện ra. Bởi vậy, khó có thể xác nhận cổ thi này cụ thể giá trị. Tô Viêm cũng dục giả dục dịch, muốn qua tranh cướp, có thể tùy cơ. Hắn bình tĩnh lại. Cười khổ nói, đi vớt cổ thi, chán sống sao, loại này thi thể, mặc dù là đến một vị đại la chân tiên, cũng không thể dễ dàng vớt mang đi. Tô Viêm lấy kỳ môn lực lượng, đã phán định ra cái thế cổ thi còn tồn tại vô thượng uy thế. Chân tiên cảnh muốn đem Côn Bằng cổ thi trấn áp mang đi. Hy vọng tương đương xa vời, rất nhanh. Tô Viêm mạnh mẽ bóp tắt dục vọng trong lòng chi hỏa. Ở trong lòng thầm nói, Kỳ Thiên Thánh tử bọn họ cũng không thể được. Tìm cơ hội, nếu như thật sự có cơ hội, khẳng định có thể tìm được những thủ đoạn khác, đem Côn Bằng này thi hài vớt mang đi. Tô Viêm tạm thời từ bỏ, hiện nay tới nói, căn bản không có hy vọng. Ồ, vào giờ phút này, Tô Viêm phát hiện hắn vị trí đáy biển không bình tĩnh. Loáng thoáng nhào bắt được tiền sử hung khí đang tỏa ra. Mà khóa chặt chính mình. Tô Viêm nắm đấm trong lặng lẽ nắm chặt. Chưa từng nóng lòng ra tay. Trong biển cá lớn sức chiến đấu hung hãn. Một khi hắn quá mức chủ động. Rất khả năng sợ quá chạy đi đầu này cá lớn. Hắn bình tĩnh lại. Chờ đợi cá cắn câu. Đầu này cá lớn tựa hồ nhào bắt được Tô Viêm mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời cũng không từng manh động. Theo thời gian chuyển rời, con cá lớn này dần dần không chịu được tính tình. Một đôi như ẩn như hiện hoàng kim con ngươi, tỏa ra hung quang, dường như hai vòng rừng rực thái dương. Nhìn kỹ Tô Viêm, đến rồi. Tô Viêm tâm thần căng thẳng, hắn lấy quỷ độn bí mật. Tìm tòi nghiên cứu đến con cá đang hướng về hắn tới gần. Bất quá động tác của nó tương đương tinh diệu. Trên mặt biển liền một vệt sóng gợn đều không có tản mát ra. Dần dần, Tô Tô Viêm cảm thấy tâm kinh. Con cá này quá to lớn, đầy đủ hơn 1.000 trượng. Đây là thôn phệ bao nhiêu tinh khí đất trời mới có thể lớn như vậy. Tô Viêm líu lưỡi, đối với trong biển thần ngư càng ngày càng coi trọng. Nó đứng lên đến đủ để chọc vào vòm trời. Trời biết thôn hấp bao nhiêu tinh hoa nhật nguyệt. Oanh, mặt biển đột nhiên nổ tung. Cá lớn ngang trời, óng ánh ngập trời. Nó toàn thể nằm dày đặc vảy vàng ròng, con mắt như thái dương hừng hực, thân xác chảy xuôi ngập trời dương khí, rất là khiếp người, mà trực tiếp mở ra miệng rộng, hướng về Tô Viêm thôn phệ mà đến. Mau nhìn, quái thú lại giết ra đến rồi. Người này muốn xui xẻo rồi, rất nhanh bị ăn cho cạn không dư thừa. Hiện nay người đời cũng không rõ ràng Hoàng Kim Hải vực đến cùng có bao nhiêu động vật biển. Nó ra biển động tĩnh rất lớn, sóng lớn vạn tầng, lập tức nhằm phía Tô Viêm. Có một ít mới vừa xông vào vùng biển này cường giả đều ngây người, tựa hồ nhìn thấy một con cá, hình thể quá to lớn, nửa đoạn thân thể vắt ngang trong hư không, dường như thái cổ núi lớn. Đây rốt cuộc có bao lớn, lại sống bao nhiêu năm tháng? Là con cá này muốn xui xẻo rồi chứ? Nhưng mà, có người nhận ra chiếm giữ mảnh hải vực kia chính là thiếu niên ma vương. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở trong hư không, toàn thể vắng lặng, hắn ở đây câu cá, lẳng lặng đợi cá cắn câu. Ra tay, Tô Viêm hai mắt mở to, đại thủ cũng đột nhiên ở giữa dựng lên, diễn biến vô lượng trường, hướng về cá lớn trấn áp mà đến. Bàn tay của Tô Viêm rải rác ánh vàng, tràn ngập vô lượng áo nghĩa, toàn bộ đại thủ trong phút chốc che kín bầu trời. Đòn đánh này thế trầm lực mãnh, trực tiếp vỗ vào hoàng kim cá lớn miệng cá bên trên. Phanh, con cá lớn này mãnh run, Tô Viêm một cái tát oanh chỉ mắt trợn trắng, suýt nữa ngất ở bên trong nước. Tô Viêm sức mạnh là biết bao đáng sợ, đánh cá lớn mộng bức rồi. Hắn nở nụ cười, vô lượng chi thủ hướng phía dưới bao phủ, phải đem hoàng kim thần ngư nắm lấy. Nghiên cứu một chút đến cùng là vật nào trùng, lại có thoát thai hoán cốt công hiệu thần kỳ. Âm âm, mặt biển đột nhiên nhấc lên đến vạn tầng sóng lớn, động tĩnh rất lớn, che ngợp bầu trời. Một cái to lớn đuôi cá, giống như chân long đuôi, âm âm lập tức đánh tới, phá diệt hư không, ẩn chứa vô cùng khí lực, hơi một tí đều có thể xé rách hư không. Tốt một cái thần ngư, quả nhiên ghê gớm. Tô Viêm biến sắc, con cá này sức mạnh quả nhiên là dã man, một khi bị bắn trúng, chắc chắn sẽ trọng thương, tương đương với bị thái cổ núi lớn nện ở trên thân xác. Tô Viêm lấy quỷ độn lực lượng bỏ chạy, thế nhưng rời đi hư vô, toàn diện nổ tung, nứt ra một cái đại hắc động. Hải thú này cũng quá mạnh, không biết là sinh linh gì, xem ra như là một con cá. Khổ người không khỏi cũng lớn quá rồi đó. Người vây xem sợ hãi. Hoàng kim thần ngư dã man sức mạnh nếu là đánh vào người trên thân xác, chắc chắn sẽ nổ tung. Sau một khắc, Tô Viêm bóng dáng quỷ dị xuất hiện, hai chân rơi vào cá lớn trên lưng. Không ai phát hiện, Tô Viêm đến cùng là làm thế nào đến. Như là thiên phú thần thông, hắn đứng ở cá lưng bên trên, hai chân phát sáng, muốn trấn trụ cá lớn. Chỉ có điều con cá này sức mạnh càng ngày càng kinh thế, thân xác chảy ra dồi dào dương khí, như là thiên địa hồng lô đang thiêu đốt, sấy khô vùng biển này nước biển. Cá thể run rẩy dữ dội lên, dường như chân long đang lắc lư, khuấy động ra từng trận sức mạnh đáng sợ, đánh về phía Tô Viêm. Là cực dương ngư, Tô Viêm hút vào khí lạnh, cuối cùng cũng coi như là nhận ra này rốt cuộc là thứ gì rồi. Năm đó Tô Viêm ở huyền hoàng vũ trụ âm dương cổ hà bên trong, vớt ra đại lượng cực dương ngư cùng cực âm ngư, có thể Tô Viêm chưa bao giờ từng thấy lớn như vậy điều cực dương ngư a. vật này nhưng là vật đại bổ, giá trị khó có thể tưởng tượng. Dài đến ngàn trượng cực dương ngư a, ai biết thai nghén cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng, mà ở đây nhìn thấy vật này, Tô Viêm không tự chủ được liên tưởng đến hắc ám mầm hỏa. Tất cả những thứ này đều cùng hắc ám mầm hỏa có nhất định liên quan, để Tô Viêm không thể không tâm kinh. Lẽ nào nơi này là tiền sử năm tháng, là ngàn tỷ tài trước đạo trường? Ầm ầm, vùng biển này không ngừng lay động, hoàng kim cá lớn điên cuồng giãy giụa, trên mặt biển đều nhấc lên đến to lớn biển gầm, cuồn cuộn càn quấy, quét ngang lục hợp bát hoang, chu vi 10 vạn dặm hải vực đều muốn nổ tung. Nhưng mà, tùy ý cực dương ngư giãy giụa, Tô Viêm thân thể trước sau đứng ở trên lưng của hắn. Trong quá trình, Tô Viêm cũng không dễ chịu, bị hắn chấn cả người run rẩy, thân xác đau đớn, nghĩ thầm quái ngư này ở trong biển đúng là vô địch sinh linh. Như là đặc thù long ngư, sức mạnh của nó quá kinh người, mà khởi xướng cuồng các loại sức mạnh tập kích Tô Viêm. Cuối cùng Tô Viêm vận chuyển sơ thủy kinh, gánh đầy trời sức mạnh đánh giết, mà hai chân tản mát ra sức mạnh, cuồn cuộn không ngừng chấn áp cực dương ngư. Thời gian ngắn ngủi, hải vực bạo loạn, khe lớn vô tận, nước biển rất khó chảy ngược mà tới. Có thể tưởng tượng được nơi này đại chiến mạnh bao nhiêu. Phương xa người vây xem đều trố mắt ngoác mồm, mạnh mẽ thiếu niên ma vương đều bị chấn nhanh không đứng thẳng được. Đầu này cá gây sóng gió, càng ngày càng hung tàn, tỏa ra ngập trời dương khí, mênh mông vô tận, đều muốn nhấn chìm Tô Viêm. Chấn áp, Tô Viêm giống to, khí tức vận hành cực hạn trạng thái, hắn lực lớn vô cùng, chân đạp cá lưng, sợi tóc loạn múa tung, như một vị chấn áp biển rộng thần linh. Một điều này dài đến ngàn trượng cực dương ngư trực tiếp bị chấn áp run rẩy lên, cuối cùng phát ra tiếng giống to, toàn bộ cá phát sáng, tắm rửa dương khí thiêu đốt, chút xuống mà ra càng kinh người hơn bão táp, nổi lên sóng lớn đều đang va chạm tinh không. Đại vô lượng, bàn tay của Tô Viêm trong phút chốc dựng lên, lòng bàn tay phát sáng, thai nghén nhật nguyệt tinh thần, vũ trụ non sông. Toàn bộ bàn tay có vẻ vô cùng chi lớn, dường như thiên ngoại đánh xuống một trường. Đại hải vô lượng, một trường này, cũng giống như mênh mông đại dương, chấn ở cực dương ngư bên trên. Toàn bộ cá, cũng bị Tô Viêm toàn bộ đại thủ, bao phủ cực dương ngư, thiếu niên ma vương chấn áp quái vật. Phương xa thấy cảnh này cường giả kêu to lên, có người lại là tâm kinh. Nói, thiếu niên ma vương là cường đại cỡ nào, thiên đình chí tôn trẻ tuổi, nhưng là hắn dĩ nhiên cũng phải hao phí khí lực lớn như vậy trấn áp quái thú. Chúng ta cũng phải cẩn thận, một khi bị quái thú nhìn chằm chằm, không chết cũng muốn nửa tàn. Rất nhiều người kinh hãi, phải biết hải vực này, thần bí động vật biển có thể có không ít một khi bọn họ tao ngộ. Sợ là sẽ phải trực tiếp nuốt hận. Bất quá con cá này giá trị sợ là rất cao. Cũng có người đỏ mắt lên. Dài đến ngàn trượng động vật biển quái ngư, tất nhiên là vật đại bổ. Bất quá vật này trấn áp lại quá khó khăn, không có chiến lực mạnh mẽ, căn bản không thể ép được động vật biển. Tô Viêm biểu hiện chấn định, đại thủ nắm cực dương ngư, trong lòng lại là chấn động sức mạnh của nó. Dài đến ngàn trượng cực dương ngư, đây là pha loãng bảo vật. Bàn tay của Tô Viêm nứt ra một ít vết rạn nứt, xương đều muốn nứt ra. Dần dần, cực dương ngư giãy giụa phạm vi cũng càng ngày càng thấp. Dù sao cũng là một con cá, tinh lực thực sự là có hạn. Lại quá rồi hơn 100 cái hô hấp, cực dương ngư triệt để vắng lặng rồi. Rất tốt, ha ha. Tô Viêm lộ ra thỏa mãn nụ cười, cuối cùng cũng coi như là đem trấn áp rồi. Ngay ở Tô Viêm muốn đem cực dương ngư thu hồi đến thời khắc, mặt biển phần cuối, bỗng nhiên, bắn mạnh ra một đạo tiễn mang xèo như là một đạo tia chớp màu vàng óng, xé rách hư không, xông thẳng Tô Viêm xương trán. Muốn chết, Tô Viêm sắc mặt nộ biến. Đây là đem chính mình làm động vật biển, còn trực tiếp bắn giết sao? Người ra tay không khỏi quá bá đạo, tức giận Tô Viêm. Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, phát hiện Tô Viêm bị tiễn mang bị xé rách rồi. Lập tức bọn họ phát hiện là bóng mờ, Tô Viêm đã biến mất rồi. Xuất quỷ nhập thần, lấy quỷ độn lực lượng tách ra, lấy phong độn lực lượng vượt qua hư không. Chúng ta lại gặp mặt rồi. Thời gian này một vị bóng dáng rừng rực nam tử đi tới. Long hành hổ bộ, thể xác dương cương bá khí, tràn ngập bất hủ bất diệt thiên uy. Đây là bất hủ kim thân, tiểu thành cấp độ xưng là bất diệt thể. Bốn phía náo động, bất diệt tộc Kim Dương Vân đến rồi. Rất rõ ràng là hướng về phía cực dương ngư đến rồi. Đối với này vật đại bổ, đi thân xác con đường cường giả đặc biệt coi trọng. Hóa ra là ngươi, Tô Viêm bóng dáng hiện lên, nhìn thấy người đến, ha ha, Kim Dương Vân lạnh lẽo nói, thiếu niên ma vương, lúc đó ngươi đoạt ta tiên thai thạch, món nợ này chúng ta thật tốt tính toán một chút, ta khuyên ngươi đừng đến gây chuyện ta. Tô Viêm mâu như chớp giật, sừng sững ở trên hải vực, mạnh mẽ khí tức che ngợp bầu trời, dâng tới tứ phương, đem ngươi chiến lợi phẩm giao ra đây. Xem như là nói xin lỗi ta rồi. Kim Dương Vân cười lạnh nói, bằng không, ta sẽ cho ngươi biết, bất diệt thể đến cùng thuộc về riêng ai. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.